Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Chương 143 một đám người rời đi phòng ở. Ở bên ngoài trống trải đồng ruộng chờ đợi động đất dừng lại, kịch liệt đong đưa đến thập phần kịch liệt, có người một không chú ý, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng thần kỳ chính là phòng ở tại như vậy mãnh liệt đong đưa hả cũng không có bất luận cái gì rạn nứt, không biết còn tưởng rằng là phòng ở chất lượng hào. Trên thực tế lại là Tần Ngự sớm đã ở phòng ở thượng bố trí trận pháp, hắn chẳng những ở phòng ở thượng bố trí trận pháp, ở dưới chân núi cũng bố trí trận pháp, tận lực đem động tĩnh ảnh hưởng khống chế ở trong núi, không bao lâu. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, Diệp Cảnh Xanh cố ý đem người đều dẫn tới trước tiên bố trí trận pháp bên trong, làm linh khí càng phương tiện cọ rửa mọi người thân thể. Tần Ngự đã ở chính mình trước tiên bố trí tụ linh trận chung ngồi xếp bằng ngồi xong, đem một viên bổ nguyên đan ném vào trong miệng, bắt đầu đột phá, chấn động rằng co vài phút, lúc này mới thong thả dừng lại. Đã không có động đất ảnh hưởng, mọi người cũng có xem kỳ lạ cảnh sắc tâm tư. Trên bầu trời tầng không biết có phải hay không linh khí quá mức nồng đậm, xuất hiện một tầng sương mù mênh mông màu lam, mắt thường nhìn qua cực kỳ giống cực quang. Người trong sôi nổi lấy ra di động chụp ảnh. Vừa rồi địa chấn động tĩnh bừng tỉnh thủy lĩnh thôn các thôn dân, đơn giản không có phát hiện thương vong, chỉ có một bộ phận cũ nát nhà cũ xuất hiện sụp xuống tình huống. Cũng may nhà cũ chung căn bản không ai cư trú, Quy Ngọc không biết khi nào đã chạy tới trên núi, truy đuổi linh khí đi tới một chỗ sơn tuyền trước, rất xa liền thấy được ở suối nguồn cách đó không xa Tần Ngự. Quy Ngọc liền nói như thế nào không gặp người, hảo ra hỏa thế nhưng chạy tới linh khí bùng nổ gần nhất địa điểm. Tới liền tới rồi, còn chỉ chính mình một người tới không gọi nó. Quy Ngọc trong lòng bất mãn hừ hừ, thả người nhảy vào kia vẫn cứ tản ra màu lam vầng sáng nước suối bên trong, chân núi. Linh khí hướng từng đợt sóng nhiệt ập vào trước mặt, thái tuế nửa cái thân mình ở bùn đất ở ngoài. Hấp thu linh khí phiêu nhiên dục tiên, giống như uống xong rượu giống nhau say say nhiên. Củ cải vẫn cứ ôm kia chỉ chậu hoa. Linh khí sóng chiều đánh sâu vào mà đến khi nó bị lực đạo hướng đến dưới chân lảo đảo, sợ tới mức nó chạy nhanh đem trong lòng ngực chậu hoa đặt ở trên mặt đất, miễn cho bị chính mình quăng ngã. Theo từng đợt linh khí cọ rửa, chậu hoa thổ nhưỡng hơi hơi cùng nổi lên cái bọc nhỏ. Không bao lâu, một cái màu hồng phấn tiểu chồi non chui từ dưới đất lên mà ra, đón linh khí tiết tấu lắc lư sinh trưởng, từ ban đầu chồi non đến hai mảnh nộn diệp, tam phiến diệp, bốn phiến diệp, trên núi cây đào đón gió mà trường, ở trong vòng vài phút ngắn ngủi cư nhiên kết ra hồng nhạt nụ hoa. Gặp phải sắp xảy ra mùa đông, loại này hiện tượng bất luận thấy thế nào đều thập phần khác thường. Những cái đó còn chưa thành thục trái cây ở đã chịu linh khí đánh sâu vào sau đồng dạng ở nhanh chóng sinh trưởng thành thục, giống như hoàn thành một hồi thần thánh nghi thức. Đang ở đồng ruộng chung người cũng phát hiện loại này kỳ lạ hiện tượng, cầm lấy di động thu video, nhìn di động giống như mau vào ngàn lần vạn lần thực vật sinh trưởng tốc độ, thực sự có loại đang ở chụp phim tài liệu ảo giác. Hiện giờ dị năng giả sự tình đã công khai, tuy rằng còn có chút hưng phấn, lại cũng ít một loại hưng phấn, mọi người chia sẻ dục đều rất mạnh. Thực mau, nơi này phát sinh hết thảy đều bị phóng tới trên mạng, mãi cho đến trên bầu trời trải rộng màu lam quang biến mất, chậu hoa chung màu đỏ cây non mới đình chỉ sinh trưởng, giống như quỷ mị nhảy nhót sinh trưởng thực vật cũng ở cùng thời gian đình chỉ nhanh chóng sinh trưởng đong đưa. Mọi người ở đây cho rằng lần này ngoài ý muốn đã hoàn toàn kết thúc, tính toán trở về ngủ khi nồng đậm mây đen đột nhiên tụ tập với đỉnh núi phía trên. Dày nặng tầng mây áp người thở không nổi, tầng mây bên trong lôi quang chớp động. Tựa hồ đang ở ấp ủ một hồi gió lốc, Diệp Cảnh xanh mắt thấy không trung sét đánh. Lập tức tiếp đón đại gia về phòng nội tránh né. Khả năng sắp muốn hạ mưa to, Quy Ngọc đang ở trên núi nước suối chung vui sướng mà du lịch, linh khí. Bùng nổ xác thật đã đình chỉ, nhưng nước suối xác thật thập phần đặc biệt. Do nó ngốc tại di tích trong biển còn muốn thoải mái, Quy Ngọc căn bản đều đã tính toán ở chỗ này. Thường trụ không dịch hoa, lại bị trên bầu trời ẩn ẩn tiếng sấm hạ nhảy dựng, đường kia sắp muốn rơi xuống tia chớp vẫn sức chờ. Phát động khi, Quy Ngọc cuống quýt từ trong hồ nước bò ra tới, lấy ra chạy trốn tốc độ nhắm thẳng dưới chân núi chạy, nó liền nói Tần Ngự vì cái gì trộm chạy đến. Trên núi tu luyện, còn không gọi Thượng Diệp Cảnh xanh, rõ ràng ngày thường hai người nháo nháo dính dính, Tần Ngự đi lên cũng không giống keo kiệt như vậy người. Nguyên lai gia hỏa này là tính toán đột phá độ kiếp, lôi kiếp nhưng không xem là ai độ kiếp, chỉ cần nó tới, phía dưới có mấy người, đó chính là mấy người phân lôi kiếp. Tần Ngự một người độ kiếp còn hảo thuyết. Rốt cuộc chỉ là kim đan trước lôi kiếp, nhưng nếu là hơn nữa Quy Ngọc này chỉ quy, lôi kiếp rơi xuống đã có thể không đơn giản như vậy, vì không đem Tần Ngự hại chết. Không cho chính mình bị thương, Quy Ngọc chỉ có thể bằng mau tốc độ rời đi lôi đình phạm vi, Quy Ngọc mới vừa hạ sơn. Đệ nhất đạo lôi kiếp vừa lúc đánh xuống, dừng ở Tần Ngự trên người, nháy mắt bảo y. Quy Ngọc may mắn chính mình chạy trốn mau. Tần Ngự hiện tại còn lại là may mắn chính mình không có mặc Diệp Cảnh xanh cho hắn làm quần áo mới. Bằng không quần áo mới chẳng sợ có phòng ngự công năng, bị này uy lực sét đánh vài cái cũng sẽ báo hỏng, tiếng sấm động tĩnh đại. Nguyên bản đã trốn vào trong phòng người đều bị hoảng sợ, Diệp Cảnh xanh nhớ tới còn ở trên núi Tần Ngự. Không khỏi có chút lo lắng, Diệp Cảnh xanh cũng không biết Tần Ngự theo như lời đột phá yêu cầu độ lôi kiếp, hắn chỉ là nghĩ đến giông tố thời tiết ở trên núi thập phần nguy hiểm. Đặc biệt là trên núi còn có như vậy nhiều cây đào. Tự nhiên càng nguy hiểm chút, Phan Văn Huy cũng hỏi tình huống này. Tần Ngự rốt cuộc đã chạy đi đâu? Thời tiết này ở bên ngoài cũng không biết có thể hay không gặp nạn. Diệp Cảnh xanh thập phần tán đồng này cách nói, đối những người khác nói, các người trước đãi ở chỗ này đừng đi ra ngoài, ta đi xem hắn trở về không có, sao có thể làm ngươi một người đi ra ngoài, ta cũng cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Phan Văn Huy cảm thấy chính mình tốt xấu cũng là cái gì năng giả, có lẽ lôi điện căn bản sẽ không đem chính mình thế nào. Phan Văn Huy nghĩ ra đi. Kha Minh Thụy đương nhiên cũng sẽ đuổi kịp, nhưng vẫn là làm Diệp Cảnh xanh ngăn trở. Ta trên người quần áo có phòng ngự tác dụng, đi ra ngoài cũng không có việc gì. Các ngươi hai cái đã có thể không nhất định, ngoan ngoãn đợi đi, ta đi ra ngoài một lát liền trở về. Hắn nhưng không hy vọng chính mình mang theo Tần Ngự đến bằng hữu đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có chính mình trở về. Diệp Cảnh xanh lưu lại mọi người chính mình ra cửa. Phan Văn Huy cũng lo lắng cho mình kéo chân sau, cuối cùng vẫn là không theo sau. Diệp Cảnh xanh mới vừa đi đến chân núi liền thấy được chính trở về bò Quy Ngọc. Người như thế nào ở chỗ này? Không có nhìn đến Tần Ngự trở về. Diệp Cảnh xanh ngồi xổm xuống, một tay đem bàn tay đại Quy Ngọc từ trên mặt đất nhặt lên. Quy Ngọc đầu chuyển hướng trên núi. Hắn liền ở trên núi độ kiếp đâu, đều sét đánh. Như thế nào còn không trở lại? Ta phải đi tìm xem hắn. Diệp Cảnh xanh còn tưởng hướng lên trên đi, Quy Ngọc lại ngăn cản nói. Ai ai ai, đừng đi lên, đều nói hắn ở trên núi độ kiếp đâu. Ngươi đi lên chỉ biết gia tăng hắn nguy hiểm, lại giúp không được gì. Diệp Cảnh xanh là hồi tưởng một chút, Độ kiếp giống như thật, chỉ có thể chính mình tới. Vỗ vỗ đầu, phía trước Quang nghĩ Tần Ngự tính toán đột phá, lại đã quên đột phá là muốn độ kiếp việc này. Quy Ngọc nói: "Hảo, chạy nhanh trở về đi." Diệp Cảnh Xanh có chút nôn nóng mà nhìn về phía đỉnh núi. Đã không thể đi lên, lại không nghĩ trở về, rối rắm đều bãi ở trên mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi Tần Ngự có thể mang theo hắn chuẩn bị phòng ngự quần áo, thành công vượt qua lần này cửa ải khó khăn đi, Diệp Cảnh Xanh mới vừa tính toán trở về. Đệ nhị đạo lôi liền bổ xuống dưới, lại đem hắn sợ tới mức tại chỗ đứng thẳng. Tần Ngự như vậy lợi hại, khẳng định có thể căng qua đi đi. Diệp Cảnh Xanh lần này không còn có trở về ý tưởng, vẫn luôn đứng ở dưới chân núi nhìn đỉnh núi lôi điện từng đạo đánh xuống, lại lo lắng lại rối rắm, lại không thể lên núi. Quy Ngọc nho nhỏ mà an ủi nói: "Ngươi cũng đừng quá lo lắng lạp, tuy rằng ta cũng không biết kia tiểu tử thực lực, nhưng nếu lôi kiếp còn ở phách, liền chứng minh kia tiểu tử khẳng định không chết." Diệp Cảnh Xanh một chút cũng không có bị an ủi. Đến, này nói chính là tiếng người sao? Nga, gia hỏa này căn bản liền không phải người. Này vài đạo lôi kinh động không chỉ là Diệp Cảnh Xanh cùng Thủy Lĩnh thôn mà người. Phạm vi mấy chục dặm nội cư dân, phòng trừng đều thấy được hôm nay cái mà lôi điện hiện tượng thiên văn, bị Diệp Cảnh Xanh lo lắng. Nhớ thương Tần Ngự lại không có hắn trong tưởng tượng như vậy chật vật, lôi điện dừng ở trên người. Xác thật không dễ chịu, nhưng Tần Ngự thân thể vốn là so thường nhân cường hãn. Trải qua nhiều lần minh văn vẽ, Tần Ngự sớm đem thân thể của mình luyện thành đồng bì thiết cốt. Vài đạo lôi điện đối hắn tuy có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng thực sự không lớn. 17 đạo lôi điện rơi xuống sau, thứ 18 đạo lôi điện chậm chạp không dưới, trầm trọng mây đen đang ở đi bước một thu nhỏ lại, bộc phát ra từng đợt điện quang hỏa thạch, như là ở ấp ủ nhất công kích mãnh liệt. Dựa theo tu chân giới thuật toán, Tần Ngự đột phá bẩm sinh sau, sắp sẽ tiến vào kim đan cảnh giới, đột phá kim đan lôi kiếp cùng sở hữu 18 nói. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Này một đạo lôi kiếp cũng là lực sát thương mạnh nhất lôi kiếp, cuối cùng một đạo lôi điện rốt cuộc. Mão đủ kính, giống như lôi long giống nhau rơi xuống, trong không khí phảng phất còn có thể nghe được rồng ngâm tiếng động. Tần Ngự bị cuối cùng một đạo lôi kiếp tạc đến không manh áo che thân, trên người làn da cũng xuất hiện cháy đen trạng huống, da có chút tổn thương, nhưng không thương đến gân cốt. Lôi kiếp qua đi, một quả kim đan ở Tần Ngự trong cơ thể ngưng tụ mà thành, đã không có lôi điện mây đen giáng xuống. Nước mưa, giọt mưa dừng ở Tần Ngự trên người, nguyên bản cháy đen thân thể nhanh chóng khép lại, một lần nữa mọc ra làn da. Quy Ngọc nhìn đến rơi xuống vũ, vội vàng giãy giụa từ Diệp Cảnh Xanh trong tay rơi xuống. Mau mau mau, nhiều xối một chút. Đây chính là lôi kiếp qua đi trời giáng cam lộ, đối tu luyện nhưng có chỗ lợi. Thái Tuế đã nhìn không được đem toàn bộ thân thể đều từ trong đất rút ra tới, củ cải còn ngơ ngác mà tùy ý giọt mưa dừng ở trên người mình, cảm nhận được chỗ tốt sau, chạy nhanh ôm chậu hoa khắp nơi gặp mưa. Một trận mưa chỉ là ngắn ngủi ngầm vài phút. Tần Ngự mở mắt ra, cả người khí thế đại biến. Trên người quần áo đã sớm ở lôi kiếp hạ bị nổ thành cho bụi. Chạy nhanh từ chữ vật khí cụ chung tìm ra một bộ một lần nữa mặc vào, vẫn luôn lo lắng Tần Ngự an nguy. Diệp Cảnh Xanh thậm chí bất chấp quản cái gì trời giáng cam lộ. Lôi kiếp dừng lại hạ lập tức chạy lên núi, nhìn đến mặc chỉnh tề mà Tần Ngự sau, rốt cuộc buông xuống chút, người bổ nhào vào hắn trên người. Giống khối kẹo cao su giống nhau dính không xuống. Tần Ngự là lần đầu tiên độ lôi kiếp, trước đó không có tưởng nhiều như vậy, cũng biết là chính mình làm Diệp Cảnh Xanh lo lắng. Ta thật không có việc gì. Tần Ngự vỗ vỗ Diệp Cảnh Sanh phía sau lưng, tùy ý Diệp Cảnh Sanh ở trên người hắn sờ soạng kiểm tra, chờ Diệp Cảnh Sanh xác nhận chính mình thật sự không bị thương sau, trực tiếp ôm người hạ sơn, tới rồi dưới chân núi. Tần Ngự thấy được ôm chậu hoa chạy tới củ cải, hưng phấn mà kéo kẹt, hai người đều thấy được chậu hoa trung sắc thịt hồng nhạt cành khô. Màu đỏ mang theo mạch lạc phiến lá, mặt trên giống như phân bố mạch máu. Ẩn ẩn có máu lưu động, Tần Ngự nghĩ tới linh khí bùng nổ khả năng sẽ đối quỷ anh có chỗ lợi. Nhưng thật ra không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.